Chương 5. 0082 tới quá nhanh, bù một càng. Tiêu Mục thấy rõ người này giấu ở thạch trận về sau, nửa sáng nửa tối mặt. Ngược lại là hé ra 10 phần thanh tú mặt, vậy mà lúc này bởi vì đau đớn, gương mặt kia sớm đã vặn vẹo tương đương xấu xí. Mặt mũi này nàng trước đó không lâu vừa mới gặp qua. Ngay tại Thánh Giai Duy đấu trường, vừa thấy mặt ở giữa liền để nàng sinh ra một chút kiếp trước gác ngộng cảm giác người kia. Giai Duy học viên không dã đi theo Lý Hướng Bắc bên người vị kia. Tiêu Mục ngoắc ngoắc môi, thế nào, Thiên Vận đây là lại coi trọng Giai Duy học viên? Thiên Vận khắp nơi phái người tiềm phục tại Thế Gia học viện, liền là nghĩ đến vơ vét càng nhiều nhân tài đến cho tổ chức mình thí nghiệm thuốc dùng đi, không dã che lấy mất đi cổ tay trái. Mắt lạnh nhìn Tiêu Mục, mỗi chữ mỗi câu hung ác nói, Tiêu Mục, chờ ngươi rất lâu. Hai người trong lúc đó cửu đoán kết liêu lớn, nguyên bản hắn tay này thượng hai ngón tay, cũng bởi vì nữ nhân này bị thái tử người làm gãy. Bây giờ toàn bộ thủ đoạn đều đứt gãy, thù mới hận cũ cộng lại, thật không khiến người ta phẫn nộ hận dị thường. Chờ ta Kiều Mộc sĩ mắt thấy hướng hắn tấm kia lệnh người vô cùng chán ghét mặt, từ đâu tới tự tin không dã lạnh hừ một tiếng, rung động một cái trong tay chói linh dây thừng. Đây cũng không phải là một cây phổ thông chói linh dây thừng, chói ngươi dạng này thần cảnh tu giả, cũng là dư xài. Ngươi xác định? Kiều Mộc lánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, dán ở bên người mấy cây xanh thẳm ngón tay, có chút giật giật, lập tức cảm giác chói linh dây thừng chói trên người mình lực đạo, dần dần làm sâu sắc mấy phần. Không ra xỉ khẽ một tiếng, nói không nên uổng phí khí lực, ngươi chạy không thoát. Để ta nghĩ nghĩ, làm như thế nào đem ngươi mang đi đâu, là để ngươi mê man đi, vẫn là trực tiếp làm gãy chân của ngươi càng dễ dàng một chút. Kiều Mộc con ngươi băng lãnh nhìn thẳng đối phương, bờ môi khẽ nhếch, kéo nhẹ ra một đạo cười lạnh trào phúng. Hừ, ta nhìn ngươi liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không dã. Bị nàng loại này ánh mắt khinh thường trực tiếp chọc giận, trong tay một đạo hồ quang hướng về Kiều Mộc hai chân đầu gối quét tới. Kiều Mộc ánh mắt thay đổi dần sâu lạnh, tứ chi bị trói không thể động, toàn bộ thân hình đi lên tung, cũng cảm giác có cái gì nặng trịch đồ vật tại lôi kéo chính mình. Xuất hiện trước mặt vài trương phòng ngự phù, phù lực bao phủ quanh thân, kịp thời ngăn cách không dã bổ ngang mà đến một kiếm kia. Kinh hồng nhảy ra, vù vù một tiếng, xoẹt cắt trên người nàng chói linh dây thừng. Bất quá từng giây từng phút ở giữa mà thôi, Tiêu Mục đã tránh thoát, thân hình hướng phía trước nhảy lên, kinh hồng dao găm lộ ra một đạo sắc bén cực quang, ranh giới có tuyết bản thanh lánh sắc bén, nháy mắt mở ra không dã trước ngực quần áo. Người sau cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình và táo mở rộng, một đạo vỡ ra vết thương da thịt xoay chuyển mà ra, tơ máu lan tràn mà xuống. Tốt một cái sắc bén truy thủ, không dã hít sâu một hơi, chợt cảm thấy 10 phần ảo não. Không nghĩ tới gặp mặt mấy hiệp ở giữa, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị nữ tử này xuất thủ đả thương, bây giờ mà ngay cả chói linh dây thừng đều chói không được nàng, vì lẽ đó, nàng cây truy thủ này, nhất định là duệ không thể đỡ thần khí pháp bảo. Đáng ghét, không dã ánh mắt chầm xuống. Nửa người chụp lên một tầng thần giáp, trường kiếm trong tay cũng lồng thượng một đạo băng tinh, đồng nhiên đẩy ra bắn tới trước mặt mình truy thủ. Xoay người đá chân, không dã lăng không bay lên một cước, kiếm quang trong tay tăng vọt, y lì nguyên hướng về tiểu cô nương hai chân vạch tới. Hắn đương nhiên không muốn nàng chết. Hắn muốn nàng sống không bằng chết. Tiêu Mục lánh mắt thấy đạo kiếm quang kia đánh tới, triệu ra kinh lôi kiếm dục chính diện nên kích. Chợt nghe tay háo nhanh nhẹn khẽ động ở giữa. Mặc Liên lánh một gương mặt tuấn tú thoáng chốc cản ở trước mặt nàng, trở tay triệu ra Âu Nguyệt. Một đạo vang lên phá vỡ giữa trời, Âu Nguyệt đen nhánh kiếm quang, phút chốc ngăn trở không dã rào rạt đột kích một kiếm.